cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 915, ba ba là cái cha. Trước cơm tối bên trong, sau bữa cơm chiều, Đường Quả Nhi cuối cùng bị lão Đường gia đại nhân nói phục. Tạm thời đem này bút lượng lớn tài sản giao cho ca ca đảm bảo. Đường Xương Đối hùng hục theo sát sau lưng hắn bé nói. Ngươi không muốn tổng theo ta có được hay không? Ngươi lại không là của ta đuôi nhỏ. Ta là, ngươi là cái gì? Ngươi đuôi nhỏ, ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Kia ta xem một chút. Nói xong, Đường Xương duỗi ra ma chảo, mò về bé, rất nhanh, bé hoa hoa kêu to, vừa cười to vừa nghẹn ngào. Cuối cùng cầu buông tha, mới tránh được một kiếp. Anh, tiểu xương ngươi là tên đại bại hoại, bắt nạt tiểu muội muội đại bại hoại, ta sẽ không tha thứ ngươi. Đường Quả Nhi khuôn mặt đỏ bừng bừng, tóc có chút loạn, quần áo cũng có chút loạn, thở hồng hộc, mới vừa rồi bị Đường Xương dằn vặt một trận, gái ngứa, tiểu bảo bảo hiện đang muốn khóc, trốn rất xa, nhưng lại không nỡ lòng bỏ rời khỏi, di ra di dầm, phòng trừng trong miệng phun ra không phải cái gì tốt nói. Đường Xương cười hắc hắc nói, chớ cùng ta rồi, hừ, tiền của ta ngươi sẽ cho luân ra sao? Vẫn là ghi nhớ tiền của mình, nếu là không nói với nàng có chuyện này là tốt rồi. Nuốt vào nhỏ không hề có một tiếng động, ngươi yên tâm đi, ba ba mụ mụ làm chứng, ta sẽ không cần tiền của ngươi. Trước tiên tồn tại ca ca nơi này, chậm một chút trả lại ngươi. Đường Quả Nhi vừa nghe, có chút cao hứng, chờ mong hỏi, ngươi lúc nào trả lại Đường Quả Nhi à? Tương đương, ngày mai sao? Không, chờ ngươi kết hôn thời điểm ta lấy ra cho ngươi. Cáp, Đường Quả Nhi một mặt lờ mờ. Kết hôn, đó là cái gì đông đông? Cái này đông đông là lúc nào? Đường Xương giới thiệu nói, kết hôn chính là ngươi cùng ngươi yêu thích nam hài tử cùng nhau sinh hoạt. Cáp, tiểu xương, khà khà, ta đồng ý, không. Tiểu tiên nữ vĩnh viễn không kết hôn. Tiểu tiên nữ không cần kết hôn. Đây là tiểu xương mượn cớ. Tiểu xương nghĩ đen nàng tiền. Anh tương đương bại hoại. Đường Quả Nhi càng thêm không yên lòng. Dì già dì dầm theo sát sau lưng Đường Xương. Mặt vũ lực không có cách nào. Chỉ có thể dính chặt lấy. Đường Xương đi thư phòng. Nàng cũng đi thư phòng. Đường Xương đi WC. Nàng cũng đi WC. Đường Xương đi phòng khách xem TV. Nàng cũng đi phòng khách xem TV. Ngược lại đi đến chỗ nào cùng đến đâu. Đường Xương không chịu được. Đem nàng kêu đến. Lời nói ý vị sâu xa căn dặn. Hắn, Đường Xương, Đường Đường ca ca, Đường Chăn đệ đệ. Trên thế giới duy nhất vương. Tuyệt đối sẽ không độc chiếm em gái của hắn Đường Đường tiền nhuận bút. Không phải vậy nhé. Không phải vậy ta chính là cái cặn bã. Cặn bã, cặn bã Huy, cái gì là cặn bã? Đường Xương điều ra cặn bã Huy bức ảnh. Đường Quả Nhi không hài lòng, cho rằng Tiểu Xương là ở lừa nàng. Đây là một người, tính là gì xin thề mà. Muốn xin thề lời nói, nhất định phải là cái động vật nhỏ. Tỉ như Bạch Lượng Lượng, thế là... Đường Xương lại điều ra một cái cha bức ảnh cho nàng nhìn. Đây là một con động vật nhỏ, hy hữu động vật nhỏ. Trong hình có người thiếu niên, ăn mặc màu đỏ bụng bự bọc, tay cầm cương xoa. Đối diện con này kỳ lạ cha trợn mắt nhìn, muốn làm rơi cha dáng vẻ. Đường Quả Nhi chưa từng thấy loại này con vật nhỏ, tò mò nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn. Bỗng nhiên một lúc nhìn cha, một lúc nhìn Đường Xương, hai bên đối chiếu, Đường Xương không cao hứng. Người này ánh mắt có ý gì? Hì hì tức đương, không cần loạn nghĩ. Không phải vậy ngươi sẽ có phiền phức. Hì hì, Đường Quả Nhi tin tưởng Tiểu Xương rồi. Đây là một cái rất thảm cha. Tiểu Xương đối với mình rất tàn nhẫn mà. Đường Quả Nhi yên lòng, cho rằng Tiểu Sương là có thành ý. Nàng cuối cùng rời đi, đi tới phòng khách, ngồi vào trên ghế salon, ngơ ngác mà xem tivi. Hoàng Tương Ninh cho rằng tiểu muội muội chịu đả kích, đi chuẩn bị cho nàng một ít trái cây ăn ăn, nhưng mà sự thực là Đường Quả Nhi là ở suy nghĩ vẩn vơ. Nàng kế vặt đã bay đến Tiểu Sương tàng bảo hòm đi rồi. Tiểu Sương tàng bảo hòm đến cùng giấu ở nơi nào rồi? Bên trong nhất định có thật nhiều tiền tiền, còn có đẹp đẽ bảo bối, có thể hay không tìm tới chuyển đi, ẩn đi, giấu đến công chúa dưới đáy giường. Thế nhưng không tìm được hay, tìm nhiều năm như vậy cũng sao có tìm tới. Bé có chút ủ rũ, nhưng lập tức liếc một cái xem tivi Tam Kiếm Ba Ba. Nghĩ đến lần trước là làm sao tìm được đến Tam Kiếm Ba Ba tàng bảo hòm. Nghĩ thầm có thể hay không cũng qua chén Tiểu Sương, sau đó tìm tới Tiểu Sương tàng bảo hòm. Hì hì, tương đương bé suy nghĩ vẩn vơ bên trong, bỗng nhiên bị trong tivi âm thanh hấp dẫn rồi. Trên tivi đang ở truyền ra một cái mua sắm quảng cáo. Hai cái trang dung tinh xảo nữ nhân tâm tình kích động hướng trước tivi khán giả giới thiệu một khoản xa hoa tủ rượu. Nói bình thường bán giá 9.999 nguyên. Ngày hôm nay chỉ cần 1.999 nguyên. Nhảy lầu giá, phun máu giá, sau đó nói ra Đường Quả Nhi một câu thiền ngoài miệng. Không mua chính là chịu thiệt. Người mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Khán giả các bằng hữu, còn do dự cái gì? Nhanh lên một chút hành động lên. Đường Quả Nhi chớp mắt bị nhen lửa nhiệt huyết. Tủ rượu, Tiểu Sương, tàng bảo hòm, tiền tiền, ẩn đi. Nàng lập tức rượt dây Tam Kiếm Ba Ba đi mua. Thế nhưng Tam Kiếm Ba Ba mới sẽ không mua. Hắn hiện tại không dám uống rượu, bởi vì bị hãm hại một lần. Trong nhà cất giữ gầu lớn rượu đã sớm đưa cho Đường Đại Kiếm cùng Đường Nhị Kiếm. Đường Quả Nhi không từ bỏ, tận tình khuyên nhủ khuyên Ba Ba muốn đối với mình khá một chút. Ba Ba, người niên kỷ lớn như vậy, muốn học chăm sóc chính mình hay, mua chút chính mình hài lòng đông đông, như vậy mới có thể quá vui sướng a. Hoàng Tương Ninh nghe cười trộm. Đường Tam Kiếm tắc không nói gì, nghĩ thầm Ba Ba ta niên kỷ cũng không lớn a, còn đang tuổi lớn đây. Không mua, Ba Ba, như người vậy là không đúng. Mua một cái, hài lòng, Đường Tam Kiếm buồn bực. Tiểu gia hỏa này để hắn mua rượu tủ làm gì? Trước đây không thấy nàng quan tâm quá tủ rượu a. Nếu như là cái gì búp bê vải, máy gắp thú, hắn còn có thể lý giải. Lúc nào Đường Quả Nhi cùng tủ rượu liên hệ cùng nhau, khiến người ta khó hiểu. Đường Quả Nhi không từ bỏ, còn đang rượt dây Tam Kiếm Ba Ba mua rượu tủ. Đường Tam Kiếm không thể nhịn được nữa, nói rằng Ba Ba không tiền. Đường Quả Nhi giật mình nhìn Ba Ba, nghi hoặc mà hỏi, Ba Ba không tiền? Không tiền. Đường Tam Kiếm như chặt đinh chém sắt nói. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, đã nghĩ đến, khẳng định là tàng bảo hòm sự tình. Bất quá nàng nghĩ tới rồi mặt khác sự. Ba Ba, người mỗi ngày đi làm không kiếm tiền sao? Người tiền lương nhếch, chúng ta toàn gia đều muốn ngươi nuôi nhếch tương đương, tiền lương giao cho mụ mụ rồi. Ngươi vì sao không chính mình giữ lại? Mẹ ngươi không cho phép. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Đường Quả Nhi cảm giác mình phát hiện chút gì, nhìn về phía một bên Lã Vọng Buông Cần Tương Ninh mụ mụ. Chớp mắt to, nghĩ thầm mụ mụ cùng Tiểu Sương một dạng, bắt nạt lão nhân gia cùng tiểu hài chỉ. Dên tương đương, Ba Ba, ngươi muốn khóc sao? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, tha thiết mong chờ chăm chú vào Đường Tam Kiếm mặt, muốn từ trông được ra một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt. Đường Tam Kiếm giả vờ giả vịt, quẹt con mắt, làm bộ muốn khóc, còn đặc biệt tiến đến Hoàng Tương Ninh trước mắt, xin trưởng quản thẻ lương người đáng thương. Nhưng mà Hoàng Tương Ninh thờ ơ không động lòng, một bộ tâm địa sắt đá dáng vẻ. Đường Quả Nhi không nghĩ tới ba ba cùng mụ mụ có như vậy một mặt. Ba ba dữ dằn bắt nàng, thế nhưng cũng có đáng thương thời điểm. Mụ mụ là cái tốt mụ mụ, thế nhưng hiện tại đối ba ba tốt xấu. Ba ba là cái cha. Đường Quả Nhi bị tam kiếm ba ba lừa bịp, đau lòng thế hắn lau nước mắt, đập bờ vai của hắn, an ủi hắn. Nàng bỗng nhiên quyết tâm, chạy trở về phòng của mình. Không bao lâu nâng một bả sao phiếu trở về. Ở tam kiếm ba ba cùng Tương Ninh mụ mụ giật mình trong ánh mắt, một mạch nhét vào tam kiếm ba ba trong lồng ngực, ôn nhu nói, ba ba, mua chút ăn ngon chơi vui. Hài lòng hài lòng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.